song Tử Khuê lại sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu. Luôn gặp xui xẻo, lúc xuống đến chân dốc, đầu va mạnh vào một tảng đá lớn và chàng lập tức hôn mê. Mãi chưa hôm sau Tử Khuê mới hồi tỉnh, vết vẫn lất phất rơi xuống vực, phủ đầy trên cơ thể chàng, nằm bất động trong tuyết quá lâu. Cơ thể Tử Khuê hầu như đông cứng lại, chàng cố vận khí và cử động tứ chi xong chỉ hoài công. Cái lạnh thấu xương đã xâm chiếm hoàn toàn làm kinh mạch bế tắc. Máu huyết sắp ngừng chảy, biết mình khó thoát chết, Tử Khuê vô cùng sợ hãi, buồn rầu, nghĩ đến người thân, chàng đau lòng bật khóc, chết từ từ là cái chết đáng sợ nhất, người ta có quá nhiều thời gian để khiếp sợ và tiếc nuối quá khứ. Vạn cổ tử vi nan dẫu là bậc anh hùng cái thể cũng chỉ có thể gượng cười chứ lòng thì buồn vô hạn. Họ chăng là những bậc thiền sư giác ngộ, những chân nhân đắc đạo, tin vào thế giới bên kia, lằn danh sống chết, nhưng Tử Khuê không phải là kẻ tu hành, chàng còn rất trẻ nên khát sống và yêu, biết mất cuộc sống trần tục này, nơi có những người chàng giàu ái. Hình ảnh của họ hiện ra với bao chiều mến khiến Tử Khuê đau đớn khôn xiết. Chàng cố mấp máy đôi môi băng giá gọi tên từng người yêu dấu. Và người cuối cùng chàng nhớ đến là vị nghĩa ca họ Lỗ. Một hồn ma bóng quế. Song chính Lỗ phán quan lại làm bừng lên hy vọng sống sót trong lòng Tử Khuê. Chỉ mình lão có đủ khả năng giúp đỡ chàng trong cảnh tuyệt vọng này. Tử Khuê phấn khởi, tập trung tàn lực, thêu thao thành tiếng, Lỗ đại ca, Lỗ đại ca, chàng gọi mãi những tiếng kêu cứu rời rạc, thê lương ấy và chết liệm dần. Khi đã đặt một chân qua ngưỡng cửa quỷ môn quan, Tử Khuê mơ màng nghe tiếng ai đó than thở. Cách chương.